cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541. Chương 541: Bị quấy rầy tiểu tiên tử. 1/2 cầu đặt mua. Phiền Lập Văn trong lòng phẫn nộ, thế nhưng địa thế còn mạnh hơn người, hắn cũng không thể làm gì. Ở Bạch Phàn, Đường Xương cùng hắn nói chuyện sau, chỉ có thể tiếp thu. Phiền Lập Văn không thích hợp đảm nhiệm tổng tài, qua lại mấy năm công trạng đã cho thấy, hắn không phải khối này liệu. Đồ tử giải trí công trạng uể oải suy sụp, hắn muốn gánh chịu chủ yếu trách nhiệm. Một khi hội đồng quản trị thật truy cứu trách nhiệm, hắn trốn tránh không được. Bây giờ Bạch Phàn cùng Đường Xương cho hắn một cái giám sự vị trí, đã là niệm tình cũ, dứt bỏ năng lực mặc kệ. Phiền Lập Văn đối đồ tử giải trí nhiệt tình là không thể nghi ngờ. Giám sự cương vị thích hợp hắn nhất bất quá. Sau đó 2 ngày, Bạch Phàn cùng Đường Xương đều đang thương lượng đồ tử giải trí tương lai mấy năm phát triển quy hoạch. Ở chủ yếu phương hướng trên lấy được nhận thức chung sau, bước kế tiếp chính là dựng lên công ty cơ cấu, chọn mời tầng quản lý, cụ thể 5 năm phát triển quy hoạch để cho tầng quản lý đến lập ra. Báo hội đồng quản trị hội nghị phê duyệt, mà chủ tịch hội đồng quản trị để cho Đường Xương đảm nhiệm. Tổng tài do Bạch Phàn đề cử, hắn lợi dụng các mối quan hệ của mình, chiêu nạp một nhóm nhân viên quản lý, trong đó phần lớn là âm nhạc người hành nghề, nhưng cũng có một nhóm là từ công ty y dược của hắn chọn điều lại đây. Tỷ như tổng tài Vương Kiệm chính là nguyên y dược công ty phó tổng. Ở Bạch Phàn cùng hắn trao đổi sau, quyết định đến âm nhạc công ty đến một mình chống đỡ một phương. Tổng tài tinh thông quản lý, nhưng đối âm nhạc không quen, sở dĩ âm nhạc tổng giám ứng cử viên cực kỳ trọng yếu. Đường Xương cùng Bạch Phàn quyết định tiến một bước tăng cao âm nhạc tổng giám địa vị. Do thường vụ phó tổng kiêm nhiệm âm nhạc tổng giám, cuối cùng thông qua săn đầu công ty, đem Khai Thiên Văn Hóa một vị phó tổng đào lại đây. Người này tên là Đinh Tiểu Tuyền, 43 tuổi. Ở vòng âm nhạc bên trong làm hơn 20 năm, có thể nói là thâm niên chuyên gia. Khai Thiên Văn Hóa phát triển không ngừng, mà đồ tử giải trí nước sông ngày một rút xuống, theo lý là rất khó đào được người. Bất quá ở Vương Kiệm cùng hắn ngồi kề nhau tâm sự một phen sau, đối mới gật đầu đồng ý gia nhập liên minh. Vương Kiệm vì thuyết phục hắn, làm 10 phần bài tập. Nhưng đối Đinh Tiểu Tuyền tới nói, hấp dẫn nhất hắn, trừ bỏ ban điều hành nắm cổ ở ngoài, chính là Vũ Tướng dĩ nhiên đảm nhiệm chủ tịch của công ty này. Bây giờ, Hoa Trong Mộng chiếm màn hình, Vũ Tướng ở làng giải trí thanh thế càng tăng lên, rất nhiều truyền thông đều hình dung hắn là điểm kim chi thủ. Một tay nâng đỏ đường chan, hiện tại mọi người đều ở quan sát cùng suy đoán. Cái kế tiếp người may mắn là ai? Không nghĩ tới, hắn trực tiếp làm chủ đồ tử giải trí. Có thể suy ra, tương lai đồ tử giải trí nhất định có một phen động tác lớn. Đồ tử giải trí nội bộ đại dung chuyển đồng thời. Tiếng gió sớm ở trong công ty truyền ra. Dưới cờ rất nhiều nghệ nhân lòng người bàng hoàng. Ở công ty không có chính thức công bố tin tức trước, bọn họ căn bản không biết sự tiến triển của tình hình. Chỉ biết là công ty cao tầng phát sinh kịch biến. Chuyện như vậy, bình thường ở người trong ấn tượng đều không phải chuyện tốt. Bất luận là Đường Xương, vẫn là Bạch Phàn, hoặc là Phiền Lập Văn, đều biết chuyện như vậy không thể kéo. Sở dĩ ở Vương Kiệm đúng chỗ sau, liền do hắn tổ chức công nhân đại hội. Đường Xương lần đầu làm chủ tịch hội đồng quản trị dự họp biểu hiện. Bất quá, hắn là lấy bản danh xuất hiện, liên quan với Vũ Tướng nghệ danh, y nguyên không bại lộ, trừ bỏ Vương Kiệm các loại mấy cái cao tầng quản lý biết hắn chính là Vũ Tướng ở ngoài. Những người khác đều không biết, mọi người chỉ biết là vị này chủ tịch hội đồng quản trị quá trẻ. Suy đoán là nhà ai con nhà giàu thu mua đồ tử giải trí. căn cứ vào lần này thu mua thuộc về chơi phiếu tính chất. Mọi người dục già dục dịch, có chút tâm tư linh hoạt đã đang suy nghĩ đổi nghề. Bất quá, làm đường xương ở sẽ trên tuyên bố đồ tử giải trí đã chính thức mướn Vũ Tướng làm công ty thủ tịch. Người chế tác kiêm danh dự tổng tài sau, mọi người dồn dập trong lòng rung lên, tiếp châu đầu ghé tai. Đây là hưng phấn, đặc biệt là những nghệ nhân kia. Bọn họ vô pháp không suy nghĩ vẩn vơ, đồng thời đối công ty tương lai tiền cảnh cũng có mới hy vọng. Khả năng duy nhất trong lòng không ổn chính là Trần Thâm Phượng. Trần Thâm Phượng là ở ngày thứ hai biết được tin tức. Nàng không nghĩ tới phiền Lập Văn thật đem Vũ Tướng lôi kéo tới. Cái này không dùng nam nhân nhìn dáng dấp, còn có chút dùng. Vũ Tướng đến rồi, cái kia có phải là nàng nên đi rồi? Nàng cùng Vũ Tướng ở Weibo cãi nhau ầm ĩ đến hiện tại. Rõ ràng là vô pháp cùng tồn tại. Ở công ty trong mắt, giờ khắc này khẳng định là Vũ Tướng giá trị cao hơn nàng. Quả nhiên, ngày thứ hai, đời mới tổng tài Vương Kiệm Ước Trần Thâm Phượng gặp mặt. Nói tới song phương hợp tác vấn đề, lúc trước phiền Lập Văn đại biểu đồ tử giải trí cùng Trần Thâm Phượng ký kết 2 năm. Hiện tại mới nửa năm, thời gian còn dài, nhưng mà bây giờ nhìn, hiển nhiên vô pháp chiếu hợp đồng chấp hành. Trần Thâm Phượng rất thẳng thắn, biểu thị nguyện ý cùng đồ tử giải trí giải ước, không phải bội ước, là hòa bình giải ước. Song phương đều không tồn tại trái pháp luật hợp đồng dẫn đến bồi giao vấn đề. Trần Thâm Phượng là người rõ ràng, mặc dù nàng không chủ động giải ước, đồ tử giải trí cũng sẽ không bội ước, nàng không thể được bồi giao, đồ tử giải trí chỉ cần đưa nàng chôn giấu đi liền được. Cùng với như vậy, không bằng song phương hòa bình chia tay, như vậy nàng cũng có thể tận lực thể diện rời đi. Không đến nỗi quá mức chật vật, khoảng thời gian này, làng giải trí tin tức trọng đại không ngừng, mới vừa có, Hoa Trong Mộng, đánh vỡ một hệ liệt ghi chép, lập tức liền tuôn ra đồ tử giải trí động đất, tiếp là Vũ Tướng gia nhập liên minh đồ tử giải trí. Đón thêm chính là Trần Thâm Phượng bị đồ tử giải trí đuổi ra khỏi cửa. Rất nhanh lại lần nữa tuyên bố ẩn lui, không còn ra. Có truyền thông bắt được rất nhiều đồ tử giải trí nội bộ tin tức. Khoảng thời gian này nhiều lần leo lên giải trí đầu đề. Trong đó đặc biệt chịu đến quan tâm chính là đời mới chủ tịch hội đồng quản trị Đường Xương. Hắn bức ảnh nhiều lần xuất hiện tại trên tin tức. Như thế tuổi trẻ công ty chủ tịch hội đồng quản trị. Ở trong làng giải trí gần như không tồn tại. Đồ tử giải trí những năm này tuy rằng ở đi xuống dốc. Thế nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, tốt xấu còn đang hoa hạ 10 vị trí đầu hàng ngũ. Nó nhãn hiệu giá trị cùng lịch sử tích lũy không phải bình thường công ty chỗ có thể sánh được. Chính như phiền Lập Văn nói, đồ tử giải trí đại biểu chính là nước Cộng Hòa tiếng. Nhưng mà như vậy một nhà có lịch sử quang vinh âm nhạc công ty, từ nay về sau liền giao cho một cái 21 tuổi thanh niên. Ngoại giới đánh giá khen chê không đều, tuổi trẻ đại biểu lực sông, cũng đại biểu lỗ mãng, thế nhưng làm truyền thông tiến một bước đào móc đến Đường Xương những thân phận khác sau. Đối với hắn đánh giá trở nên khá hơn không ít, đây là một vị tài hoa lan tràn chủ tịch hội đồng quản trị. Hắn là nổi danh dễ bán sách tác gia, vẫn là anh hùng, long xà diễn nghĩa. Hai đại tác phẩm đồ sộ thứ nhất biên kịch, thân phận như vậy tuy rằng không có nghĩa là hắn ở âm nhạc trên năng lực, nhưng ít ra cho thấy hắn là người trong nghề, mà không phải một cái mạo muội xông tới người thường. Theo trên Internet xuất hiện đại lượng liên quan với thân phận của Đường Xương tin tức. Đường Xương lần này là triệt để rộng rãi làm người biết. Ngoại giới đối với hắn hiếu kỳ vô cùng, còn trẻ, anh Tuấn. Nhiều tiền, có địa vị, có tài hoa, chưa kết hôn, bao nhiêu người đối với máy tính nhìn nhìn liền liếm lên môi. Cái này tiểu tiên tử vẫn đúng là khiến người ta thèm nhỏ dãi đây. Tiểu tiên tử, tiểu tiên tử, ngươi có thể mở rộng cửa sao? Mở cửa nha, tiểu tiên nữ muốn đi vào. Tiểu tiên tử Đường Tiểu Xương chính chịu đến rất lớn quấy rầy. Quấy rầy nguyên đến từ chính tiểu tiên nữ Đường Quả Nhi. Người này gõ cửa gõ hơn một phút đồng hồ, vẫn đứng ở cửa hô to yêu cầu mở cửa. Trong cửa Đường Xương bất đắc dĩ đáp lại nói, ngươi có thể đi cho ta mở sao? Đi xa chút, ta đang tắm, rửa ráy ngươi hiểu không? Ngươi làm sao một điểm cũng không biết thẹn thùng a? Đi ra, tắm đều muốn ầm ĩ chết ta. Luân gia muốn đi cầu, mở cửa nha, ngoặc kép, không còn có cái khác phòng vệ sinh sao? Đi cái khác phòng vệ sinh, rên tương đương, chấm ngoặc kép, tiểu tiên nữ suy nghĩ dưới. Cái khác phòng vệ sinh luân gia không thích, ngoặc kép, vậy ngươi nín trong quần đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.